Chương 1048, ngươi thật là một người tốt. Vân Trạch xuất hiện quá đột nhiên, Lâm Nhuế cũng không kịp đem thất bảo cho cứng rắn nhét vào bên trong không gian. Sợ nhất không khí đột nhiên an tĩnh, Vân Trạch tầm mắt, gợn sóng không sợ hãi quét qua cái đó nắm thật chặt tiểu Nhuế tay nhỏ bé thẳng bé trai, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lâm Nhuế. Lâm Nhuế ho khan hai tiếng, nói, A Trạch, sớm a sớm. Vân Trạch hé mắt, có thể là mới vừa rời giường duyên cớ, giọng còn có chút thấp. Hắn hỏi, tiểu Nhuế, ngươi đây là dậy sớm chạy bộ sáng sớm rồi sao? Nga, là, ta đi chạy bộ sáng sớm, sau đó, ta lượm một đứa bé trở lại. Lâm Nhuế trực tiếp dắt thất bảo tay, đi về phía trước một bước, rất sợ Vân Trạch không tin tựa như, bổ sung nói, là nhặt Vân Trạch, thất bảo đột nhiên rất muốn khóc. Hắn tưởng tượng vô số loại cùng A Hành gặp mặt tình cảnh, thậm chí lời kịch đều chuẩn bị xong. Nhưng là kia vô số loại bên trong, cũng không có hôm nay này vừa ra A một trận gió thổi qua, mỗi một người trong lòng đều cảm giác có chút lạnh siêu siêu. Trước vào đi. Cuối cùng vẫn là Vân Trạch mở miệng. Hắn không nói tin, nhưng mà cũng không có tiếp tục truy cứu cái gì. Lâm Nhuế là thở phào một cái, sau đó đem tiểu thất bảo dẫn vào. Vân Trạch nhìn Lâm Nhuế cả người quần áo màu đen, nói, tiểu Nhuế, ngươi mới vừa vận động xong, trở về phòng tắm, đổi bộ quần áo đi. Kia nàng nhìn về phía thất bảo. Vân Trạch mỉm cười nói, ta trước mang hắn đến phòng khách nghỉ ngơi một chút, chờ ăn rồi điểm tâm, chúng ta cùng nhau đi cục cảnh sát giúp hắn tìm người nhà. Thân đặc biệt người nhà Lâm Nhuế nhìn Vân Trạch khỏe mắt ôn nhu, nhấp mí môi, nói, được rồi. Bên này Lâm Nhuế lên lầu. Bất quá thần thức nhưng bùng ra, nàng có chút tò mò A Trạch sẽ nói thế nào, làm gì đâu. Trên thực tế, thất bảo tâm tình phức tạp hơn. Hắn không muốn đi cục cảnh sát tìm cái gì người nhà. Hắn người nhà, cho tới bây giờ cũng chỉ có chủ nhân cùng A Hành. A thất bảo mắt lom lom nhìn Lâm Nhuế sau khi rời đi, sau đó tầm mắt rơi vào A Hành cũng chính là Vân Trạch trên người. Cố gắng nặn ra hai giọt nước mắt, hắn đáng thương lắp bắp nói, đại ca ca. Ta khả năng không tìm được ta người nhà rồi. Không có tìm, làm sao biết không tìm được đâu. Vân Trạch mỉm cười mang hắn vào phòng khách, nói, ngươi trên người bây giờ bộ quần áo này có chút kỳ quái, chờ một hồi ta nhường người cho ngươi đưa tới một ít. Hắn đưa tay so một chút, sau đó gật gật đầu, còn thật lùn. Thất bảo, hắn hít sâu một cái, lúc này mới nhường trên mặt kẻ hèn mọn này thương xót biểu tình không có sụp đổ. Thất bảo nhu nhu nói, đại ca ca, ngươi thật là một người tốt. Vân Trạch khỏe miệng dương lên, vừa lấy ra điện thoại, dự định gọi cho Trần Kỳ, một bên tựa như vô tình hỏi, đúng rồi, ngươi kêu tiểu Nhuế cái gì chủ nhân hai chữ, thiếu chút nữa thì thốc lỗ đi ra ngoài. Thất bảo thầm kêu nguy hiểm thật. Hắn chép miệng, cuối cùng bảo thủ nói, đại tỷ tỷ xinh đẹp, đại tỷ tỷ. Vân Trạch hơi hơi nhất tiếu, nụ cười kia nhìn bình bình đạm đạm, nhưng lại thật giống như có vô cùng phức tạp nội hàm. A thất bảo này mới phản ứng được. Trước mắt A Hành dù là mất đi trí nhớ, nhưng hắn cuối cùng là ban đầu Thương Lan Đại Lục lên tu tiên đại lao. Hắn quy quy củ củ, lại cũng không dám hồ biên loạn tạo rồi. Nhìn thằng bé trai ngoan ngoãn đi phòng vệ sinh rửa giấy, Vân Trạch đã thông Trần Kỳ điện thoại. Tiểu Kỳ, cho ta mua mấy bộ thằng bé trai quần áo, ước chừng 4-5 tuổi hình dáng. Vân Trạch báo ra một cái kích thước. Mà bên kia nhận được điện thoại Trần Kỳ, nhất thời trong gió sốc xếp rồi. Nạp Ni hỏi Vân Thiếu tại sao phải mua tiểu hài tử quần áo nơi nào đi ra ngoài đứa trẻ.